Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện này. Nhân cấp tầng 9, đây là tự tin của Nhan Hồng Đào. Ngược lại, Lão Phu cũng muốn nhìn xem. Linh khí phòng ngự của cậu liệu có thể nào chống lại công kích không ngừng của Lão Phu hay không? Nhan Hồng Đào giương tay áo lên, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Nhưng mà ngay lúc tay lão ta đang kết ấn, trong mắt đột nhiên co rút rồi lại trừng to. Bởi vì Phương Minh đã trực tiếp đánh một quyền về lão ta. Lão già này, lão nghĩ rằng tôi còn có thể cho lão cơ hội kết ấn sao? Trên mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười giễu cợt. Mặc dù Nhan Hồng Đào là cường giả nhân cấp tầng 9, nếu chính diện ứng chiến, khẳng định hắn không phải là đối thủ của lão ta. Chỉ có điều, Nhan Hồng Đào sai ở chỗ, lão ta cho rằng Phương Minh có linh khí phòng ngự. Cho nên, ngay chiều đầu tiên, chắc chắn Nhan Hồng Đào sẽ thi triển thuật pháp có uy lực mạnh mẽ. Nhưng đối với cường giả còn ở nhân cấp, càng là thuật pháp có uy lực mạnh mẽ, thì thời gian ngưng tụ càng dài. Mà Phương Minh chính là chờ cơ hội này. Chờ khoảnh khắc khi Nhan Hồng Đào bắt đầu thi triển thuật pháp, nhưng còn chưa thi triển xong. Khoảng cách 30 mét, chưa tới 5 giây, Phương Minh đã tới ngay trước mặt của Nhan Hồng Đào. Thậm chí, vì phải giành giật từng phút từng giây mà hắn còn chưa kịp vận chuyển vu sư chi lực trong người. Khốn nạn! Nhan Hồng Đào bối rối trước hành động của Phương Minh. Đang còn do dự không biết nên tiếp tục bấm niệm pháp quyết hay dừng. Thì năm đấm của Phương Minh đã tới ngay trước mặt của lão ta. Lâm vào đường cùng, lão ta không còn sự lựa chọn nào khác. Lão bắt buộc phải thu hồi pháp quyết để kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, tố chất thân thể của lão làm sao có thể so cùng với Phương Minh. Thối lui chưa được hai bước, năm đấm của Phương Minh đã nện ngay trên mặt của lão. Phanh một tiếng, một quyền này trực tiếp đánh nát hàm răng của lão. Lão điên cuồng phun máu. Bên trong máu tươi còn chứa đầy mảnh răng vỡ. Có điều, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mặc dù là đánh trúng một quyền, thế nhưng Phương Minh còn chưa định thu tay. Ngay sau đó lại là một quyền. Từng quyền liên tục không ngừng nghỉ. Nhan Hồng Đào bị đánh đến đầu óc choáng váng. Mặc dù lão ta là cường giả nhân cấp hậu kỳ, nhưng dù sao lão cũng lớn tuổi rồi. Thân thể của lão cũng chỉ khỏe hơn thân thể của ông lão bình thường một chút thôi. Sau khi nhận hết một bộ quyền của Phương Minh, lão ta đã dở sống dở chết, căn bản không thể nào phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Dưới lôi đài, đôi mắt của đám người vây xem giật giật. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ cổ quái trong mắt đối phương. Tiễn bất thông như vậy, mà Nhan Hồng Đào trước mặt cũng là như thế. Người trẻ tuổi kia dường như có khuynh hướng bạo lực. Vốn dĩ là một cuộc đấu pháp là bị hắn biến thành một cuộc so tài quyền anh. Từng cú đấm mạnh mẽ đánh lên da thịt thật khiến cho người ta cảm thấy máu huyết sôi trào. Dừng tay! Mau dừng tay! Người nhà họ Nhan lúng cuống lo lắng. Lão gia tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lão là trụ cột của nhà họ Nhan. Nếu không có lão gia tử, nhà họ Nhan bọn họ sẽ xuống dốc không phanh. Đám người nhà họ Nhan vội vàng muốn lên lôi đài. Thế nhưng, lôi đài này cao hơn 2 mét. Đợi tới lúc bọn họ muốn leo lên, thì Nhan Hồng Đào đã ngã trên mặt đất, máu me be bét. Phương Minh nhìn đám người nhà họ Nhan đang cố gắng bò lên lôi đài. Lại nhìn Nhan Hồng Đào đang nằm dưới đất. Trong mắt hiện ra một tia sát ý. Trực giác nói cho hắn biết, người như Nhan Hồng Đào tuyệt đối không thể lưu. Mặc dù lúc này lão ta đã bị phế. Người như vậy, giữ lại mạng sống cho lão, chính là tự đào hố chôn mình. Rắc! Phương Minh trực tiếp dẫm lên trên ngực của Nhan Hồng Đào. Một cước này không chút lưu tình, dẫm nát ngực của lão ta. Trong không khí truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ. Nhan Hồng Đào cong người không ngừng hộc máu. Đôi mắt già nua trừng thật to, nhìn chòng chọc Phương Minh. Thế nhưng ngay sau đó liền ngã gục trên mặt đất. Đã chết. Người nhà họ Nhan mới leo được một nửa đoạn đường. Nhìn thấy một màn như vậy, toàn bộ đều ngây dại, quên cả gào rú. Mà đám người vây xem dưới lôi đài thì hít sâu một hơi. Đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện ra, người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên lôi đài này cũng không phải là một con cừu non, mà là một đầu mãnh hổ hung ác. Vòng đấu pháp trong Thư Diệt Môn, đã lên đài thì chết sống có số. Chết chính là chết, ai cũng không thể nói gì. Dù sao, Thư Diệt Môn này vốn chính là đại chiến sinh tử. Dưới lôi đài, sắc mặt của đám người cầu trưởng lão đại biến, không phải vì cái chết của Nhan Hồng Đào. Mặc dù cũng có một chút là vì cái chết của lão ta, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là vì Nhan Hồng Đào thua. Nhan Hồng Đào thua, có nghĩa vòng đấu pháp này bọn họ là người thua, cũng có nghĩa Thư Diệt Môn đã hoàn toàn thất bại. Thắng, chúng ta thắng rồi, cuối cùng chúng ta cũng thắng được rồi. Người nhà họ Trần mừng như điên, cảm giác tìm được đường sống từ trong chỗ chết này thật sự quá là kích thích. Lúc này đám người nhà họ Trần đã kích động tới mức không thể kềm chế. Khuôn mặt của Trần Tâm Di cũng đỏ bừng vì kích động. Ánh mắt của cô nhìn bóng lưng của Phương Minh tràn đầy cảm kích. Phương sư đệ! Trần Hán Sinh cũng nhẹ giọng nỉ non. Trong lúc lão tuyệt vọng muốn từ bỏ, thì vị sư đệ mới gặp không bao lâu này đã kéo bọn họ ra khỏi vực sâu tăm tối. Có người vui, cũng có người buồn. Một bên khác, cả khuôn mặt của Lữ Trí Thần tái nhợt không còn chút máu, thần sắc tuyệt vọng. Anh ta đã chờ đợi suốt mấy chục năm, vốn tưởng rằng lúc này đây rốt cuộc vì có phụ thân mà báo thù. Thế nhưng, thật không ngờ rốt cuộc người thua lại là anh ta. Hận sao? Nhìn người thanh niên còn trẻ tuổi hơn anh ta đang đứng hiên ngang trên lôi đài, trong lòng của Lữ Trí Thần đương nhiên là hận. Nếu như không có cậu ta, anh ta đã báo được thù ngay từ vòng thứ nhất. Chỉ là hiện nay có hận cũng là vô ích. Dựa theo quy ước trong Thư Diệt Môn, nếu anh ta thất bại thì anh ta phải chết. Hơn nữa còn là chết kiểu hồn phi phách tán. Chà, là con trai bất hiếu, không thể báo thù cho cha. Thậm chí cả hồn phách cũng không thể nào đến cõi âm để tận hiếu cùng người. Lữ Trí Thần ngửa đầu nhìn trời xanh, mà Trương Mạn đứng một bên anh ta thì oán hận nhìn Phương Minh. Chính là thủ đoạn của người thanh niên trước mặt đã phá hủy tâm nguyện báo thù của anh Trí Thần, đồng thời đẩy anh Trí Thần vào vực sâu vạn trượng. Anh Trí Thần, em đã truyền tin cho nhị công tử rồi, cậu ta trốn không thoát đâu. Trương Mạn không hề che giấu mà nói to. Ngay khi câu nói này truyền ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Nhị công tử tới. Vài giây sau, đoàn người một mảnh xôn xao. Nhị công tử muốn tới, tin tức này khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nói thật, thành danh của nhị công tử bọn họ đều nghe qua, nhưng không có mấy người từng nhìn thấy nhị công tử, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Ngày bình thường căn bản không có khả năng giao tiếp qua lại, chỉ có thể nhìn thấy nhị công tử trên một số thịnh hội hoặc là đại điển trong giới tu luyện. Tuy rằng bọn họ thừa nhận Phương Minh trên lôi đài cũng là một thiên tài, nhưng chỉ cần so sánh với nhị công tử thì hào quang của cậu ta lập tức ảm đạm hơn hẳn. Dù sao tứ đại công tử thành danh đã lâu, hơn nữa thành danh này được xây dựng lên từ không biết bao nhiêu trận chiến đấu đẫm máu, là dẫm lên bao nhiêu xác của thiên tài mới lấy được. Tứ đại công tử, sự xuất hiện của bất kỳ người nào đều sẽ khiến cho giới tu luyện oanh động. Đôi mắt của Phương Minh cũng hơi híp, mặc dù hắn chưa nghe qua danh tiếng của tứ đại công tử, thế nhưng cũng biết nhị công tử chính là người chống lưng cho Lữ Trí Thần, là cường giả địa cấp có thể sáng tạo ra Thư Diệt Môn. Thật không ngờ còn chưa bắt đầu thì ở đây đã náo nhiệt như vậy rồi. Tiếng cười đột nhiên truyền đến từ bên ngoài đoàn người. ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng sang bên kia. Nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đang đi về bên này. Là hắn. Cầu trưởng lão nhận ra người thanh niên này, nói thẳng. Đệ tử nhỏ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Vũ Môn. 3 năm trước, mặc dù thất bại trong khi khiêu chiến với Tứ Công Tử, nhưng vẫn là thiên tài duy nhất có thể toàn thân trở ra sau khi khiêu chiến Tứ Đại Công Tử. Cầu trưởng lão vừa nói ra lời này, đa số người đều lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì chuyện này bọn họ cũng từng nghe qua. Tôi nhớ ra rồi, 3 năm trước, có một vị thiên tài đi khiêu chiến khắp nơi. Có thể nói những người trẻ tuổi thực lực thấp hơn Tứ Đại Công Tử hầu như đều bị hắn khiêu chiến mấy lần. Cuối cùng hắn còn tìm tới Tứ Đại Công Tử. Sau khi đánh được 100 chiêu với Tứ Công Tử thì bị thua, nhưng có thể an toàn thối lui. Trận chiến đó tôi cũng biết nha. Dựa vào tâm tính của Tứ Công Tử, những người trước đây dám khiêu chiến, không phải bị giết thì cũng bị phế. Dù sao Tứ Đại Công Tử danh khí quá lớn, có quá nhiều thiên tài muốn đánh bại Tứ Đại Công Tử để nêu cao tên tuổi. Nếu không tàn nhẫn với bọn họ, chắc là Tứ Đại Công Tử sẽ phải vì nhận khiêu chiến mà mệt chết. Cho nên, người này có thể toàn thân trở ra đã nói rõ, ngay cả Tứ Đại Công Tử cũng là khó khăn lắm mới đánh bại được hắn. Riêng phần thực lực, có thể nói hắn là người mạnh nhất dưới Tứ Đại Công Tử. Cũng không nhất định, dù sao đó là chuyện của 3 năm trước, mà hắn còn nhỏ hơn Tứ Đại Công Tử vài tuổi. Tiềm lực cũng rất là lớn, không chừng hiện nay đã có thể chống lại Tứ Đại Công Tử rồi cũng nên à. Đoàn người oanh động vì sự xuất hiện của thiên tài đệ nhất trong Kiếm Vũ Môn. Mà với tư cách đương sự là Thiệu Trạch Minh thì không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đã quen rồi. Chỉ khi nghe thấy có người nhắc tới Tứ Công Tử, ánh mắt của hắn mới hơi híp. Trận chiến 3 năm trước là sỉ nhục, mà cũng là kiêu ngạo của hắn ta. Sỉ nhục là bởi vì hắn ta thất bại. Kiêu ngạo là bởi hắn có thể toàn thân trở ra dưới tay của Tứ Công Tử, khiến cho giới tu luyện phải oanh động. Thua trong tay Tứ Đại Công Tử cũng không có mất mặt, bởi vì 4 người này gần như là đại biểu cho những người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Thiệu Trạch Minh chỉ có thể toàn thân trở ra dưới tay Tứ Đại Công Tử, mà đã khiến cho giới tu luyện oanh động như vậy. Điều đó nói rõ, địa vị của Tứ Đại Công Tử cao biết bao nhiêu. Thiệu Trạch Minh bước từng bước về lôi đài, mà đám người ở đây ai cũng rối rít nhường đường cho hắn ta. Rốt cuộc, Thiệu Trạch Minh cũng có thể ung dung đi tới trước lôi đài. Không tệ, có vẻ bốc đồng của tôi năm xưa. Chỉ tiếc, cậu lại không có thực lực mạnh mẽ như tôi năm ấy. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Thiệu Trạch Minh. Khí tức mạnh mẽ trên người đối phương khiến hắn hiểu được. Người này chính là một cường giả địa cấp danh xứng với thực. Chưa đủ thực lực đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đây chính là việc làm không mang lại kết quả tốt gì. Có điều tôi có thể cho cậu một sự lựa chọn. Nếu như cậu nguyện ý đi theo tôi có thể giúp cho cậu chống đỡ nguy cơ lần này. Thiệu Trạch Minh vừa nói ra lời này, hiện trường một mảnh xôn xao. Dưới tình huống, người con gái kia nói rằng nhị công tử sắp tới, mà Thiệu Trạch Minh vẫn còn dám nói ra lời này. Chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ Phương Minh thoát khỏi bàn tay của nhị công tử? Là muốn chống lại nhị công tử hay sao? Lẽ nào 3 năm này, thực lực của Thiệu Trạch Minh đột nhiên tăng mạnh? Vì vậy hôm nay hắn muốn khiêu chiến cùng với nhị công tử. Nghĩ tới khả năng này, nét mặt của đám người xung quanh đều trở nên kích động hẳn lên. Tuy rằng trận đấu trên lôi đài khi nãy cũng đã khiến cho bọn họ đáy lòng dâng trào, nhưng so với trận chiến của Thiệu Trạch Minh cùng nhị công tử, rõ ràng lực hấp dẫn của trận chiến phía sau còn lớn hơn trận chiến phía trước không biết bao nhiêu lần. Nhị công tử. 3 chữ này có lực chấn nhiếp vô cùng lớn. Trong toàn bộ trang viên, chỉ ngay cả giọng nói cũng thấp xuống vài phần. Tiếng nghị luận khi trước cũng chớp mắt tiêu thất. Người có tên, cây có bóng. Nhị công tử. Mấy người cầu trưởng lão và lão gù tiến lên đón. Một vỏ trên mặt không có biểu tình biến hóa gì. Điều này làm cho trong lòng của 3 người cầu trưởng lão trở nên thấp thỏm. Bọn họ biết nhị công tử hẳn là đang tức giận rồi. Là bọn ta vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ nhị công tử giao phó, tình nguyện bị phạt. Một vỏ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về mấy người cầu trưởng lão. Chỉ như vậy vài giây, nhưng đối với mấy người cầu trưởng lão mà nói, đã không ngừng giày vò. Các người nhớ kỹ, nếu như có lần sau, cũng không cần quay về gặp ta. Giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. Đám người cầu trưởng lão chẳng những không vì vậy cảm thấy ủy khuất, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ biết lần này là không cần chịu phạt. Không chỉ đám người cầu trưởng lão cảm thấy có gì không đúng, những người khác cũng đều cảm thấy như vậy, đơn giản đó là nhị công tử. Một võ từng bước một đi về phía trước, tất cả mọi người nhanh chóng nhường đường. Động tác của hắn không nhanh, nhưng làm cho biểu tình của Thiệu Trạch Minh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cuối cùng, khi một võ đi tới trước lôi đài ba thước thì ngừng, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Thiệu Trạch Minh, mà tay phải của Thiệu Trạch Minh cầm thật chặt võ kiếm, cả người tự như lúc nào cũng lập tức rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ năng lực. Bất quá ánh mắt của một võ chỉ dừng trên người Thiệu Trạch Minh 3 giây, sau đó liền nhìn về Lữ Trí Thần đang nét mặt tuyệt vọng một bên. Đúng là phế vật, ta cho người nhiều tài nguyên như vậy, đào tạo người 10 năm, còn đích thân sáng lập Diệt Môn Thư để cho người báo thù. Thật không ngờ người khiến cho ta thất vọng như vậy. Lữ Trí Thần nghe một võ nói có chút xấu hổ cúi đầu. Phế vật với ta mà nói là không có giá trị. Một võ nhìn về Lữ Trí Thần như nhìn thấy một người chết. Nói xong lời này, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng về Phương Minh trên lôi đài. Người phế của ta một tên thủ hạ, chẳng khác nào tát vào mặt ta. Nói thật, nếu là trước đây, ngươi đã biến thành một xác chết rồi. Trên lôi đài, Phương Minh chỉ cười cười. Bất quá, bản công tử gần đây quý trọng người tài. Chỉ cần người nguyện ý đi theo bản công tử, việc này bản công tử đều có thể bỏ qua. Đồng thời phế vật này cũng có thể giao cho người xử lý. Một võ vừa nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Bởi vì người ở chỗ này thật không ngờ một võ và Thiệu Trạch Minh có cùng một dạng tâm tư, là muốn thu Phương Minh về dưới trướng. Sắc mặt của Lữ Trí Thần lại tái nhợt một phần. Móng tay đâm sâu lúng vào lòng bàn tay. Hắn cho tới bây giờ cũng biết trong mắt của nhị công tử chỉ có hai loại người. Một loại là người hữu dụng, một loại là người vô dụng. Nếu như không phải là vì cha mình báo thù, hắn sẽ không chọn đầu nhập dư trướng của một võ. Bất quá bây giờ hắn cũng chẳng còn gì để mất, bởi vì thua Thư Diệt Môn đối với hắn mà nói đã là mất đi cả thế giới. Rất nhiều người nhìn về Phương Minh, bọn họ cảm thấy vô cùng hồi hộp, bởi vì đối mặt với lời chiêu dụ của một vị công tử, thiết nghĩ không ai có thể cự tuyệt. Giới tu luyện tuy là dựa vào thực lực để nói chuyện, mà thực lực là cần tài nguyên để tu luyện. Tài nguyên đến từ chính nơi nào, phần lớn chính là dựa vào chỗ dựa vững chắc sau lưng cung cấp. Cho nên, đối với một vài tu luyện giả, nhất là tán tu mà nói, có thể tìm được một ngọn núi chống lưng là tốt nhất. Mà nhị công tử chính là một ngọn núi như vậy. Trong đám người, duy chỉ có vị lão giả dơ bẩn là mang trên mặt ý vị thâm trường, ánh mắt dừng trên người của Phương Minh. Thật là ngại quá rồi, ta không có ý định đi theo bất kỳ ai. Toàn trường xôn xao. Lúc này tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về Phương Minh, bởi vì bọn họ thật sự không ngờ Phương Minh lại cự tuyệt. Ai cái tên Phương Minh này đúng là không quá biết thân phận rồi. Nhị công tử quý trọng người tài như vậy mà không biết điều. Đúng vậy à, cậy tài khinh người cũng phải có giới hạn chứ. Hắn thật vẫn cho rằng hắn có thể so sánh cùng nhị công tử hay là sao? Coi như hắn có thiên phú như thiên phú của nhị công tử đi. Nhưng nếu như không biết xem xét thời thế, không biết mình hiện đang gặp phải tình cảnh ra sao, thiên tài như vậy cũng sống không được lâu dài. Hắn cũng không suy nghĩ một chút tình cảnh của hắn ngay trước mặt. Không chọn đi theo nhị công tử, nhị công tử có thể buông tha cho hắn sao? Tất cả mọi người cảm thấy Phương Minh quá không biết điều, cảm thấy Phương Minh quá là kiêu ngạo. Thần sắc của một võ trầm xuống. Ta là người không thích bị người khác cự tuyệt, cũng không muốn thử thêm một lần nữa. Phương Minh bật cười to. Tôi cũng là người không thích lặp lại lời nói, hướng chi. Lời này tôi lúc trước đã nói qua một lần. Tốt, tán thưởng cho cái tính khí này của ngươi. Tuy là ngươi lúc trước cự tuyệt ta, nhưng ta thích ngươi. Triệu Trạch Minh vẫn không nói gì, lúc này bỗng cất tiếng cười to. Hiển nhiên Phương Minh cự tuyệt Mục Võ, khiến hắn cảm thấy trong lòng rất là vui sướng. Mục Võ chuyển ánh mắt hướng về Thiệu Trạch Minh. Bài tướng dưới tay lão tứ, có tư cách gì để mà nói? Thiệu Trạch Minh biểu tình băng lãnh đáp. Vậy hãy để bài tướng như ta đi thử một chút cái gọi là bản lĩnh của nhị công tử ngươi. Nghe Thiệu Trạch Minh nói, đoàn người phấn chấn một hồi, bởi vì bọn họ mong đợi một màn xuất hiện. Thiệu Trạch Minh và nhị công tử quả nhiên là đối mặt. Một võ cười nhạt, Thiệu Trạch Minh cũng khẽ quát một tiếng, tay phải ấn ở trên chuôi kiếm. Nhưng cảnh Thiệu Trạch Minh rút kiếm mà mọi người mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, Thiệu Trạch Minh biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Trạch Minh sao không rút kiếm chứ? Trong đám người, nhà sư điên Nhiếp Thông đột nhiên mở miệng nói. Không phải là hắn không rút kiếm, mà là hắn bị khí cơ của một võ khóa, không xuất kiếm được. Trong đám người đứng đây, chỉ có hắn nhìn ra tình huống của Thiệu Trạch Minh. Một võ tuy không nhúc nhích, thế nhưng khí cơ trực tiếp khóa được Thiệu Trạch Minh. Khí cơ áp bách phía dưới, Thiệu Trạch Minh không xuất kiếm được. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, từ người mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ dựa vào khí cơ đã có thể làm cho Thiệu Trạch Minh không xuất kiếm được. Nhị công tử này rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào? Địa cấp tầng 3 hay địa cấp tầng 4? Chưa đến 40 tuổi, đã tu đến cảnh giới tầng 3 tầng 4 địa cấp. Thiên phú này thật sự quá là kinh người. Thân là người trong cuộc, Thiệu Trạch Minh lúc này là người cảm thụ sâu sắc nhất. Hắn rõ ràng cảm thụ được khí cơ cường đại từ trên người của một võ truyền tới trực tiếp khóa hắn. Cổ khí thế kia đè nặng, khiến hắn căn bản không rút kiếm ra được. Muốn ta chịu thua ư? Không có dễ dàng như vậy đâu. Thiệu Trạch Minh nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc sắc mặt ửng hồng. Ngay sau đó, một dòng máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Còn hắn lùi về sau ba bước. Xoẹt, trường kiếm xuất vỏ. Lợi dụng năng lực bạo phát khi tự tổn thương cơ thể để phá giải hết khí cơ. Thiệu Trạch Minh ngươi thật đúng là quyết đoán. Vẫn là Nhiếp Thông mở miệng. Giờ khắc này đám người xung quanh vừa nhìn chăm chăm lôi đài bên kia, vừa vẫn tai lắng nghe Nhiếp Thông giảng giải. Cường giả địa cấp đánh nhau, bọn họ xem không hiểu, cho nên cần Nhiếp Thông giải thích. Mà Nhiếp Thông tự hồ cũng biết tâm tư của mọi người nên không có tính toán. Tập trung khí cơ tất nhiên chỉ có cấp cường giả mới làm được. Nói trắng ra chính là điều động khí tràng xung quanh để ngăn chặn đối thủ. Khí tràng này cân bằng với khí tràng của đối thủ. Dưới tình huống bình thường, nếu muốn phá giải chỉ có một biện pháp. Đó chính là trong chớp mắt tăng cường khí tràng của mình lên. Thiệu Trạch Minh lựa chọn biện pháp là cắn đầu lưỡi mình. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi bị cắn, khí tràng được tăng cường, đột phá phong tỏa của khí cơ. Kế tiếp thì chờ Thiệu Trạch Minh có thể nắm chắc cơ hội này không. Thiệu Trạch Minh xuất kiếm và không xuất kiếm rõ ràng là hai cấp bậc. Câu nói sau cùng của Nhiếp Thông khiến mọi người đều hiểu ra, bởi vì tất cả mọi người đều biết Kiếm Vũ Môn là chuyên gia trong kiếm thuật, hơn nữa còn phải dung nhập đạo pháp vào trong kiếm thuật. Có thể nói, đệ tử Kiếm Vũ Môn có kiếm và đệ tử Kiếm Vũ Môn không có kiếm, hoàn toàn hơn kém nhau gấp đôi. Thực lực càng mạnh, chênh lệch này càng lớn hơn. Trường kiếm huy vũ. Thiệu Trạch Minh không do dự, trực tiếp bổ một kiếm về một võ, đưa tới từng cơn luồng khí dao động, ngay cả mọi người vây xem đều cảm nhận được. Trường kiếm vấn lộ. Một kiếm vùng ra, Thiệu Trạch Minh lại vung tiếp một kiếm, bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có một lần, đối phương sẽ không cho hắn thêm cơ hội xuất thủ. Trường kiếm vấn tâm, trường kiếm vấn đạo. Tuyệt học của Kiếm Vũ Môn, vấn kiếm tam thức, xác nhập đạo thuật bên trong, mà đây cũng là ba chiêu mạnh nhất của Thiệu Trạch Minh. Đối mặt với trường kiếm của Thiệu Trạch Minh, chân mày của một võ đều không hề nhíu. Mãi đến khi Thiệu Trạch Minh thi triển xong, lúc này mới chậm rãi vung ra một quyền. Lúc một võ vung ra một quyền này, trong những người có mặt tại đây, sắc mặt của Nhiếp Thông và lão giả dơ bẩn biến hóa một cái. Còn trên lôi đài, thần sắc của Phương Minh cũng có chút quái dị. bởi vì hiện nay trong cơ thể của hắn, Tinh Huy Châu không bị khống chế chuyển động một cái. Ai, Thiều Trạch Minh thua rồi. Nhiếp Thông khẽ thở dài, mà từ hồ là như để nghiệm chứng lời nói của Nhiếp Thông. Ngay sau đó, một võ trực tiếp đấm vào trường kiếm của Thiều Trạch Minh. Trường kiếm rung động, tiếng kiếm vang lên, chỉ sau một khắc trực tiếp vỡ vụn, mà cùng lúc này một võ cũng đấm vào ngực của Thiều Trạch Minh. Bột! Thiều Trạch Minh như diều đứt dây té bay ra ngoài, vừa bay giữa không trung cùng phun ra một bụng máu, khi rơi xuống đất nét mặt vô cùng nhợt nhạt. Đoàn người hoàn toàn yên tĩnh. Tuy là tất cả mọi người đều cảm thấy Thiệu Trạch Minh sẽ khiêu chiến không thành công, nhưng bọn họ từ trước đến nay đều cho rằng Thiệu Trạch Minh và Nhị Công Tử chắc sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, mà bây giờ xem ra đây rõ ràng chính là một hồi chiến đấu chênh lệch. Không phải Thiệu Trạch Minh quá yếu, mà là Nhị Công Tử quá mạnh mẽ. Bây giờ Thiệu Trạch Minh tuyệt đối có thực lực của Tứ Công Tử 3 năm trước, có thể mặc dù như vậy vẫn không chịu được một quyền của Nhị Công Tử. Người ở chỗ này đã không dám tưởng tượng thực lực của Nhị Công Tử rốt cuộc là tới trình độ nào. Phương Minh mắt cũng híp, hắn biết rõ, nếu như đổi lại là hắn cũng không tiếp nổi một quyền này. Nhị Công Tử này thực lực đúng là khủng bố. Nhị Công Tử uy vũ! Đám người cầu trưởng lão lúc này nào còn có dáng dấp của cường giả, giống như chó săn ở một bên hô to. Một võ không thèm nhìn mấy người cầu trưởng lão mà đưa mắt nhìn sang Phương Minh. Hiện tại, người còn muốn cự tuyệt bản công tử không? Một võ đang dùng sự thật trước mặt biểu lộ sự cường đại của hắn. Mà sau khi hắn phô bày thực lực cường đại, tất cả mọi người cảm thấy Phương Minh cũng sẽ không cự tuyệt lời mời của một võ. Xem ra Phương Minh này thật đúng là được Nhị Công Tử coi trọng rồi. Được coi như là lần thứ ba được mời. Nhị Công Tử yêu quý nhân tài, càng là cường giả như vậy, lòng dạ càng rộng lớn bao la. Toàn bộ những người vây xem đều nhìn Phương Minh, nhưng mà Phương Minh không trả lời, chỉ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng là hắn cự tuyệt. Hắn thật sự là không biết điều. Nhị Công Tử, đối với loại người này không nên mời gọi. Không biết điều mà, phải là ta, trực tiếp tát một phát cho chết tươi. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Đối với người ở đây mà nói, Phương Minh liên tục 3 lần cự tuyệt Nhị Công Tử. Đây là tự đại quá mức không thể tha thứ. Lần đầu cự tuyệt còn có thể nói là thiên tài ngạo khí. Lần thứ 2 cự tuyệt chỉ có thể nói là ngạo khí quá mức. Thế nhưng, sau khi thấy được thực lực của Nhị Công Tử vẫn cự tuyệt, thì đó chính là không tán thưởng. Đây chính là lòng người. Bởi vì đối với người ở chỗ này mà nói, bọn họ khát khao cơ hội này biết bao. Nhưng Phương Minh thì sao? Nhiều lần cự tuyệt cơ hội này khiến trong lòng của bọn họ tràn đầy bất mãn. Rất nhiều người nỗ lực hồi lâu lại cầu mà không được gặp cơ duyên khi thấy cơ hội mà người khác đạt được dễ như trở bàn tay nhưng lại cự tuyệt. Những người này trong lòng chỉ biết tràn đầy ước ao, mà ước ao sau đó sẽ hóa thành sự đố kỵ. Người đã làm mất hết sự kiên nhẫn của ta rồi. Một võ mặt xám như tro. Hắn thấy Phương Minh đúng là không thức thời, mà đối với không thức thời hắn sẽ không bỏ qua. Nhị Công Tử cũng tới rồi. Mắt thấy bầu không khí trở nên ngưng trọng, lúc Phương Minh đặt tay bên hông, trước cửa trang viên đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lãnh của một cô gái. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy trắng đang chậm rãi đi đến. Cô ta mang trên mặt nụ cười, dung nhan sắc sảo, khi mỉm cười khiến cho tất cả những người nhìn thấy như đang tắm trong gió xuân. Bên cạnh cô gái mặc váy trắng cũng có mấy cô gái khác, dung mạo đều xinh như hoa, nhưng vẫn mờ nhạt trước nhan sắc của cô ta. Niệm tiên tử! Trong đám đông có người kinh hô, bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của cô gái mặc váy trắng. Một trong 10 đại tiên tử của giới tu luyện, có vô số người theo đuổi. Ngay cả một võ vốn dĩ đang nổi giận cũng dần dần tiêu tán. Gương mặt chậm rãi giãn ra, lộ ra ý cười, nhìn niệm tiên tử. Thật không ngờ, lúc này đây ngay cả Nhị Công Tử cũng tới. Thật không ngờ, lúc này đây ngay cả Nhị Công Tử cũng đã tới. Xem ra đến lúc đó chắc chắn là một hồi thịnh hội rồi. Niệm Giao Băng đến hóa giải không khí khẩn trương bên trong trang viên. Cái này chính là chỗ lợi hại của nàng. Đều nói người trong giới tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều có địch nhân, nhưng đối với Niệm Tiên Tử không có mấy người có địch ý. Một võ mỉm cười. Có Niệm Tiên Tử ở đây mới xem như thịnh hội. Đối với một võ mà nói, Niệm Tiên Tử tuy là rất đẹp, nhưng tu luyện đến cảnh giới này rồi, nữ nhân xinh đẹp chỉ cần hắn muốn thì dễ như trở bàn tay. Hắn chân chính khách khí như vậy, nguyên nhân là bởi vì bối cảnh của Niệm Tiên Tử. Mười đại tiên tử trong giới tu luyện đều là dung mạo động lòng người, nhưng có thể được bầu thành mười đại tiên tử cũng không phải là dựa vào dung mạo. Giới tu luyện là dựa vào thực lực để nói chuyện. Mười đại tiên tử cùng bọn tứ đại công tử giống như nhau, chính là dựa vào thực lực và thiên phú. Nếu không, chỉ có dung mạo, chẳng qua là một cái bình hoa thôi, làm sao có thể đủ xưng là tiên tử. Bối cảnh của Niệm Giao Băng rất lớn, cho dù là một võ không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng là không muốn đắc tội. Người ở chỗ này đều đắm chìm vì Niệm Tiên Tử, ước chừng qua chừng 10 giây mới phản ứng được. Mà không ít người đầu óc linh hoạt đã lấy được một ít tin tức hữu dụng từ cuộc đối thoại giữa Niệm Giao Băng và một võ. Nhị công tử một võ đến Thượng Hải không phải là vì Phương Minh mà đến, hoặc là chuẩn xác mà nói, đây chỉ là chuyện thuận tiện thôi. Nhị công tử và đám người Niệm Tiên Tử đến là vì một buổi thịnh hội. Chỉ là rốt cuộc là dạng thịnh hội gì lại có thể hấp dẫn nhị công tử và Niệm Tiên Tử. Hơn nữa, mấu chốt nhất là bọn hắn từ đầu cho tới cuối đều chưa từng nghe qua một chút phong thanh nào. Có thể xác định một điểm, hoặc là cấp bậc thịnh hội rất cao, bọn họ căn bản là tiếp xúc không được, hoặc là sẽ cử hành ngay tại đây luôn. Cho nên, bọn họ không nghe được phong thanh. Nhị công tử, đây là... Niệm Giao Băng nét mặt hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì, bất quá là có người phế đi thủ hạ của ta. Có kẻ ít ngồi đây giếng khiêu chiến với ta. Một võ trả lời rất tùy tiện. Nghe một võ nói, Niệm Giao Băng đa ánh mắt đầu tiên là liếc về Thiệu Trạch Minh đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn Phương Minh đứng trên lôi đài. Đôi mắt đẹp có vẻ kinh ngạc hiện lên, lấy trí tuệ của cô rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị công tử, không biết có thể nể mặt ta một chút không? Sự môn ta và Kiếm Vũ Môn có chút quan hệ. Niệm Giao Băng biết thân phận của Thiệu Trạch Minh, mà một võ cũng không tức giận một chút nào. Nếu Niệm Tiên Tử đã lên tiếng, ta đương nhiên là nể mặt rồi. Đối với một võ mà nói, Thiệu Trạch Minh chỉ là một bại tướng dưới tay mà thôi. Đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cũng không cần phải chú ý. Vì vậy liền bán cho Niệm Giao Băng một cái nhân tình. Nhị công tử, nếu hôm nay trùng hợp gặp nhau tại đây, không bằng để tử muội kính một ly, chúng ta cùng uống một chén. Dù sao cả ngày đanh đanh giết giết cũng là không tốt. Nghe Niệm Giao Băng nói, một võ trên mặt lộ ra nụ cười tư lự. Hắn biết Niệm Giao Băng đang muốn ngay cả người trẻ tuổi trên lôi đài cũng được tha. Đây chính là chỗ lợi hại của Niệm Giao Băng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khắp nơi kết duyên. Hiển nhiên, Niệm Giao Băng đây là đang đầu cơ kiếm lời, muốn từ dưới tay mình cứu người trẻ tuổi này. Sau này nếu như người trẻ tuổi này mạnh lên, nhất định sẽ thiếu Niệm Giao Băng một nhân tình. Niệm Tiên Tử, Thiệu Trạch Minh thì ta có thể tha, nhưng hắn thì không. Một võ cự tuyệt, hắn liên tục ba lần mời Phương Minh, cũng là bởi vì nhìn thấu tiềm lực của Phương Minh. Mà đối phương nếu không muốn đi theo mình, như vậy chỉ có thể bóp chết từ trong trứng nước. Niệm Giao Băng mỉm cười nhìn Phương Minh, lộ ra một nụ cười tiếc nuối, nhưng lại không nói gì thêm. Hiển nhiên nàng trong lòng cũng đang đánh giá, vì có được một cái thiện duyên mà chống đối cùng với một võ có lợi lộc gì hay không. Đáp án cuối chính là không. Nhớ cho kỹ, kiếp sau đừng có ngạo mạn như vậy. Một võ không muốn trì hoãn thời gian, một bước nhảy lên trên lôi đài. Mà Phương Minh cũng giơ tay phải ra, trong lòng bàn tay có một sợi tóc. Phương Minh rất rõ ràng, thực lực của hắn cùng một võ chênh lệch quá lớn, cho nên nhất định phải xuất thủ trước. Nhưng khi Phương Minh nhẹ giơ tay phải ra, đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan. Nhị công tử, lão phu cảm thấy người tốt nhất là vẫn không nên ra tay cùng với hắn. Nếu không, hậu quả này ngươi không gánh được đâu. Đạo thanh âm này truyền ra, làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương hướng phát ra thanh âm. Khi mọi người thấy người nói là lão già Lôi Thôi, biểu hiện trên mặt đều trở nên quái dị. Trong tất cả mọi người, duy chỉ có Hòa Thượng Điên Nhiếp Thông có tinh quang hiện ra trong mắt. Tuy hắn không biết thân phận của lão già Lôi Thôi này, thế nhưng hắn biết rõ người này là một vị cường giả. Một võ cũng nhìn về lão giả Lôi Thôi, giữa hai hàng lông mày mang theo ý cười nhạt. Trên đời này, làm gì có hậu quả nào mà bản công tử không gánh được? Lão già Lôi Thôi nhúc nhích khóe miệng nhưng không có thanh âm truyền ra. Không ít người hiểu ra, chỉ có địa cấp cường giả mới có kỹ năng truyền âm nhập mật. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một võ, bởi vì bọn họ đang nhìn thấy một võ thay đổi sắc mặt. Lần đầu tiên thì mày nhăn, thậm chí trong con người lúc đó còn có vẻ khiếp sợ. Người xác định chứ? Một võ lúc nói lời này không dùng truyền âm nhập mật, mà trực tiếp hỏi. Sau khi lão giả Lôi Thôi gật đầu, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Một võ không nói tiếp, mọi người có mặt tại hiện trường cũng không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết, lão giả Lôi Thôi nhất định là nói điều gì khiến cho nhị công tử phải kiêng kỵ. Nếu không, nhị công tử không có nét mặt như vậy. Hơn nữa, nội dung lúc này có quan hệ đến người đứng trên đài. Lẽ nào người trẻ tuổi kia cũng có la lịch lớn, lớn tới mức khiến cho nhị công tử phải kiêng kỵ. Phải biết rằng, người trẻ tuổi này đã cự tuyệt nhị công tử 3 lần, lại phế bỏ thủ hạ của nhị công tử. Nếu như nhị công tử cứ như vậy buông tha cho hắn, vậy coi như ném mặt mũi đi được rồi. Ai trách không được, người trẻ tuổi này là cự tuyệt nhị công tử. Bất quá coi như sau lưng của hắn có chỗ dựa, ta cảm thấy nhị công tử cũng sẽ không cứ như vậy mà thu tay, chỉ ít sẽ khiển trách một phen. Không sai, nhất định là nghiêm phạt một chút. Đoàn người đều đang nghị luận, bọn họ cảm thấy nhị công tử không thể cứ như vậy mà thu tay. Nhưng mà một võ chỉ nhìn về Phương Minh, nhìn chăm chăm nói. Được, ta cho ngươi thời gian, miễn cho người khác nói ta ỷ mạnh hiếp nhỏ. 3 năm sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được ngươi. Nói xong lời này, một võ trực tiếp sải bước rời khỏi trang viên. Ngay cả Niệm Giao Băng cũng không chào hỏi. Một võ đi rồi, toàn trường lại tiếp tục xôn xao. Bọn họ thật không ngờ nhị công tử lại không ra tay. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Phương Minh, ánh mắt mang theo sợ hãi. Người trẻ tuổi này có bối cảnh ra sao? Đã không để mặt nhị công tử, lại còn khiến cho nhị công tử buông tha truy cứu. Tuy nhị công tử có nói 3 năm sau sẽ ra tay, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ bản thân câu nói này đã nói rõ vấn đề. Nhị công tử không dám ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là sợ thế lực sau lưng của người trẻ tuổi kia ra tay. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có lão giả Lôi Thôi là không có vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn tin tưởng sau khi nhị công tử biết sư phụ của Phương Minh là ai sẽ chọn lựa như vậy. Dù sao, vị kia trước đây là một nhân vật phong vân, oanh động toàn bộ giới tu luyện. Hiện tại kẻ đứng đầu của giới tu luyện này nghe được cái tên này, sợ rằng tim sẽ đánh trống. Trong đám người, Niệm Giao Băng trong mắt hiện ra tia sáng, đôi mắt đẹp nhìn Phương Minh. Lúc này nàng đối với Phương Minh tràn ngập tò mò, hoặc giả nói là đối với bối cảnh của Phương Minh hết sức hiếu kỳ. Cảm nhận được ánh mắt lạ kỳ của mọi người, Phương Minh trong lòng cũng đang cười khổ, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu ra sao. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng ngời, bởi vì trong tai của hắn nhận được truyền âm nhập mật của lão già Lôi Thôi. Bên trong trang viên, nhị công tử mang theo bọn người cầu trưởng lão rời đi. Xem ra ta lúc nãy đã làm chuyện dư thừa. Niệm Giao Băng đi về Phương Minh, bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Đa tạ Niệm tiên tử. Người ta mặt tươi cười với mình, huống chi mặc kệ vị Niệm tiên tử này rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, nhưng đối phương lúc trước đúng là muốn giúp mình một tay. Ta cũng chẳng làm được gì. Cảm ơn ta mà làm gì? Nếu quả thật muốn cảm ơn ta, vậy không bằng nói cho ta biết lai lịch của ngươi đi. Niệm Giao Băng nhìn thấy Phương Minh ngây ngẩn cả người thì hé miệng cười khẽ. Ta đùa với ngươi thôi, bất quá để ta biết tên của ngươi cũng được. Phương Minh. Sau khi báo ra tên mình, Phương Minh thấy sắc mặt của Niệm Giao Băng hơi đổi. hắn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, vị niệm tiên tử này ước đoán cũng coi hắn là người của phương gia trong giới tu luyện rồi. Người ở chỗ này đều cho là mình có bối cảnh, dù sao cả một võ chọn không ra tay mà rời đi. Phương gia lại nổi danh như vậy, sao lại không khiến cho người ta mơ màng? Tên rất là hay, ta tên là Niệm Giao Băng, người có thể gọi ta là Giao Giao. Xem ra, người cũng là đến tham gia đại hội rồi, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn. Không được. Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, chuyện này liền khiến cho mọi người vây xem trong lòng một hồi điên cuồng. Người này dĩ nhiên cự tuyệt lời mời kết bạn của Niệm Tiên Tử. Chuyện này so với cự tuyệt với Nhị Công Tử còn khiến cho bọn họ đố kỵ hơn. Chỉ là đố kỵ thì đố kỵ, người ở chỗ này đều không phải người ngu. Ngay cả Nhị Công Tử rốt cuộc cũng chọn thu tay. Có thể tưởng người trước mắt có bối cảnh sau lưng khủng bố ra sao, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Niệm Giao Băng cũng thất thần trong giây phút, hiển nhiên thật không ngờ Phương Minh lại cự tuyệt cô. Một lúc sau chỉ cười một tiếng. Vậy thì thật đáng tiếc, đến lúc đại hội khai mạc sẽ gặp lại nhau. Phương Minh không nói, bởi vì hắn căn bản không biết đại hội nào, cũng không biết cử hành ở nơi đâu. Trạch Minh Huynh, nơi này có một viên thuốc, uống vào sẽ trợ giúp cho thương thế của Trạch Minh Huynh. Niệm Giao Băng xoay người đi về Thiệu Trạch Minh, lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên thuốc. Một viên thuốc tỏa ra ánh sáng xanh lục. Hồi Xuân Đan, dùng mười mấy loại dược liệu 60 năm tuổi trở lên vô cùng trân quý, luyện chế mà thành đan dược. Có thể nói là thánh dược chữa thương rồi, đúng là có tiền mà không mua được, chính là muốn mua cũng không mua được. Đám người vây xem nhìn thấy Niệm Giao Băng lấy ra dược hoàng trong người, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Dược liệu trân quý như vậy, Niệm Tiên Tử nói cho thì cho, thật sự là quá rộng lượng rồi. Thiệu Trạch Minh không cự tuyệt, bởi vì thương thế của hắn đúng là cần viên thuốc này, bởi vì còn phải chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Đà tạ Niệm Tiên Tử, ơn này sau này tất có hồi báo. Tiếp nhận dược hoàng, Thiệu Trạch Minh trực tiếp uống, Niệm Giao Băng cũng mỉm cười. Trạch Minh Huynh nói quá lời rồi, với thiên phú của Trạch Minh Huynh tương lai không thể đoán được, ta chỉ là không muốn thấy một thiên tài như Huynh lại lưu lại mầm bệnh mà thôi. Sau khi Niệm Giao Băng đưa dược hoàng, không đợi lâu, nàng nhẹ nhàng rời đi. Niệm Giao Băng đi rồi, đám người thấy không có náo nhiệt, liền nhao nhao rời đi. Còn Thiệu Trạch Minh sau khi uống thuốc, cũng cầm theo trường kiếm rời đi. Lúc này toàn bộ trang viên chỉ còn Phương Minh, người của Trần Gia, cùng Lữ Trí Thần và Trương Mạn. Tiền bối, chờ đã! Bất quá Phương Minh tạm thời không có tâm tư để ý đến Trần Gia bên này, mà đuổi theo lão già Lôi Thôi đang đi ra khỏi cửa trang viên. Ta ở lại tiền viện chờ ngươi, giải quyết xong chuyện nơi đây trước đi. Lão già Lôi Thôi tự hồ đã sớm biết Phương Minh sẽ gọi hắn, hướng phía Phương Minh mỉm cười, sau đó xoay người đi về tiền viện. Thấy lão già Lôi Thôi khẳng định sẽ chờ mình, Phương Minh cũng không gấp gáp đuổi theo, ánh mắt nhìn Lữ Trí Thần. Thư Diệt Môn, Lữ Trí Thần cầm hồn phách của mình để cá cược. Hiện tại hắn thua, chỉ cần khế ước hai bên xác định, như vậy Lữ Trí Thần coi như hồn phi phách tán. Trần Sư Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Trần Sư Huynh có thể đáp ứng hay không? Phương Minh nói với Trần Hán Sinh. Trần Hán Sinh sửng sốt một chút, lập tức vội vàng đáp. Phương Sư Đệ, lúc này đệ đã cứu Trần Gia ta, là ân cứu mạng của cả Trần Gia, bất kể là thỉnh cầu gì, ta đều bằng lòng. Đối với Trần Hán Sinh mà nói, Phương Minh là ân nhân cứu mạng của Trần Gia. Đừng nói là một thỉnh cầu, tất cả thỉnh cầu hắn đều bằng lòng. Ta hy vọng Trần Sư Huynh có thể buông tha cho Thư Diệt Môn. Nghe được thỉnh cầu của Phương Minh, Trần Hán Sinh ngơ ngẩn. Mà mặt khác, Lữ Trí Thần cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về Phương Minh. Oan oan tương báo khi nào mới thôi. Nếu Trần Gia không bị tổn thất, vậy lần này Thư Diệt Môn cứ thế bỏ đi. Thư Diệt Môn có một quy tắc rất lạ kỳ. Đó chính là người bị người khiêu chiến nếu như thắng, có thể chọn buông tha khê ước trong Thư Diệt Môn. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít tồn tại. Bởi vì Thư Diệt Môn là cuộc chiến sinh tử, đều dinh dáng đến sinh tử của cả dòng họ. Người bị khiêu chiến nếu thắng, làm sao có thể buông tha? Cũng chính bởi vì điều này cho nên quy tắc đặc thù này của Thư Diệt Môn có rất ít người biết. Nhưng mà Phương Minh lại biết rõ, mà trên thực tế, khi hắn thay thế Trần Gia xuất chiến, cũng nghĩ đến kết quả này. Lữ Trí Thần, nói trắng ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Hơn nữa, phong cách hành sự của đối phương đều quang minh lỗi lạc. Là một thiên tài có thiên phú ở phương diện phong thủy. Phương Minh không đành lòng nhìn thấy đối phương cứ như vậy hồn phi phách tán. Trần Hán Sinh nhìn Lữ Trí Thần, trong mắt có vẻ phức tạp. Còn Trương Mạn thì khẩn trương nhìn chăm chăm Trần Hán Sinh, rất sợ Trần Hán Sinh cự tuyệt. Còn Lữ Trí Thần chỉ nhếch môi không nói một lời. Nếu Phương sư đệ đã lên tiếng, ta tự nhiên là đồng ý. Chỉ cần hắn sẽ không tìm tới Trần Gia gây phiền phức. Trần Hán Sinh rốt cuộc vẫn đồng ý. Phương Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về Lữ Trí Thần. Lữ Huynh, ân oán năm xưa ta cũng nghe nói. Phụ thân anh là bởi vì đang giết thần là gặp mặt trời mọc mà gặp phản vệ. Trên thực tế chuyện này không trách được Trần Sư Huynh. Người cũng nên buông bỏ chấp niệm đi. Nhìn thấy Lữ Trí Thần vẫn trầm mặc không nói, Phương Minh khẽ thở dài. Anh và tôi trước có duyên gặp một lần. Nói thật, tôi đối với anh rất là tán thưởng. Nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận sự cố chấp của anh. Tôi nghĩ cha anh ở cõi âm cũng không muốn nhìn thấy anh vì ông ấy mà hủy diệt hồn phách của mình đâu. Hãy nghĩ đến cô gái bên cạnh anh đi. Chỉ ít, anh bây giờ còn có người quan tâm. Phương Minh nhìn về Trương Mạn, mặc dù không thích người phụ nữ này, thế nhưng cô ta đối với Lữ Trí Thần là chân thành quan tâm. Lúc trước, khi một võ buông tha Lữ Trí Thần, vẻ sốt ruột bộc lộ trên mặt cô ta không phải là làm bộ. Anh Trí Thần à, chúng ta đồng ý đi. Anh đã tận lực rồi. Em tin rằng Lữ Ma Bá trên trời có linh thiêng sẽ không trách anh đâu. Trương Mạn một bên cũng khuyên nhủ, cô ta thật sự yêu Lữ Trí Thần. Từ khi còn nhỏ, Lữ Trí Thần đi đến nhà cô chơi. Cô đã yêu một cậu bé trầm mặc ít nói chỉ lớn hơn cô 3 tuổi. Lữ Trí Thần biểu tình biến ảo chập chờn, hồi lâu sau chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Từ nay về sau, tôi sẽ xóa bỏ ân oán với Trần Gia. Lữ Huynh nghĩ thông suốt là tốt rồi. Phương Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần Lữ Trí Thần từ bỏ, chuyện kia cũng dễ xử lý hơn. Kế tiếp, trình tự rất đơn giản. Trần Hán Sinh và Lữ Trí Thần mỗi người rỉ máu trong một cái chén. Sau đó Trần Hán Sinh hứa từ bỏ nghiêm phạt diệt môn thư. Thư diệt môn này liền coi như không còn hiệu quả. Giải quyết chuyện diệt môn thư xong, Lữ Trí Thần không đợi nữa, mang theo Trương Mạn trực tiếp rời đi. Trần Sư Huynh, mọi người về trước đi, tôi bên này còn có chút việc. Nghe Phương Minh nói, Trần Hán Sinh gật đầu, bởi vì lão lúc trước đã nghe qua cuộc đối thoại của Phương Minh và lão già Lôi Thôi. Biết hai người còn muốn gặp mặt nói chuyện riêng, lập tức nhiều lần căn dặn Phương Minh nhất định phải đến Trần Gia một chuyến, sau đó mang theo người Trần Gia rời đi. Tại tiền viện của Trang Viên, khi Phương Minh đến nơi, lão giả Lôi Thôi đang nằm trên ghế nhàn nhã uống trà. Bên cạnh lão là một người đàn ông trung niên đang cung kính đứng. Nhìn thấy Phương Minh tới, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười. Phương Thiếu tới rồi, tại hạ là chủ nhân của Trang Viên này, tên là Hách Kiến Nhân. Hách Kiến Nhân? Nghe được tên này, biểu hiện của Phương Minh có chút cổ quái. Hách Kiến Nhân từ hồ cũng biết Phương Minh đang suy nghĩ gì, nói đùa rằng. Không còn cách nào khác, tên này là cha đặt cho tôi cũng không muốn. Hách tiên sinh, tôi không có ý kiến với chuyện này. Dối trá, trong lòng nghĩ như vậy nói ra là được. Sư phụ của cậu chính là người nghĩ gì nói đó, làm sao đến đời của cậu lại trở nên dối trá như vậy rồi. Lão già Lôi Thôi đột nhiên mở miệng, cắt ngang câu nói của Phương Minh. Điều này làm cho Phương Minh có chút xấu hổ, mà Hách Kiến Nhân cũng quen với việc này rồi. Sư thúc, Phương Thiếu, tôi đây sẽ không quấy rầy mọi người nói chuyện, tôi rời đi trước. Nghe được Hách Kiến Nhân nói, Phương Minh mới biết được, thì ra lão già Lôi Thôi và Hách Kiến Nhân còn có quan hệ như vậy. Tiền bối quen biết sư phụ tôi sao? Đến khi Hách Kiến Nhân đi xa, Phương Minh mới hỏi. Nói nhảm, không biết sư phụ của cậu, ta sẽ ra tay giúp cậu sao? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên ta giúp cậu đâu. Ban đầu ở Đằng Xung, nếu không phải là lão nhân gia ta, cậu sớm đã bị người ta ném đá giấu tay. Đằng Xung. Phương Minh nhíu mày, bất quá rất nhanh liền hiểu ra. Tiền bối nói là chuyện của hoàng gia. Hoàng Bằng Tiền đó vốn là người mà Tam Công Tử trong Tứ Đại Công Tử bồi dưỡng ra. Người phế bỏ vận khí của Hoàng Bằng Tiền, thủ hạ của Tam Công Tử chính là muốn tìm người trả thù. Chỉ bất quá là bị lão phu ngăn mà thôi. Không sai, lão giả dơ bẩn này chính là người đã giúp cho Phương Minh ngăn cản Trần Thạnh ở khách sạn Đằng Xung. Đa tạ tiền bối đã che chở. Phương Minh ôm quyền hướng lão giả biểu thị cảm kích. Nếu lão phu đoán không sai, thì thực lực khi đó của cậu hẳn là còn chưa tới cảnh giới bây giờ. Thật không ngờ mới trong một thời gian ngắn mà cậu đã đạt đến nhân cấp hậu kỳ. Không hổ là đồ đệ của ông ấy. Trên mặt của lão hiện ra cảm thán. Lão phu tên là Trương Thư Vọng. Có lẽ cậu còn chưa từng nghe qua tên của lão phu. Nhưng mà lão phu thì biết lai lịch của cậu. Đồ đệ Bổ Thiên Chí Tôn. Vừa nghe được Trương Thư Vọng nhắc đến bốn chữ Bổ Thiên Chí Tôn, trong mắt của Phương Minh co rút một chút. Bởi vì lúc sư phụ hắn vân du tứ hải, đúng là dùng đạo hiệu Bổ Thiên Đạo Trưởng. Lúc lão phu còn trẻ, đã từng có may mắn gặp được Bổ Thiên Chí Tôn một lần. Mà sợ dĩ lão phu có thể đoán được cậu là đồ đệ của Bổ Thiên Chí Tôn, là vì cậu có thể nhìn ra bố cục phong thủy mà lão phu bố trí trong hội triển lãm dược liệu ở Đằng Xung. Cửu Tinh Yêu Nguyệt, Bát Môn Trấn Phủ. Bố cục phong thủy này không tính là cao siêu, nhưng phía trước dấu diếm Cửu Tinh Yêu Nguyệt, trừ phi là đại sư phong thủy đến mới có thể nhìn ra. Thế nhưng, rõ ràng cậu cũng không phải là đại sư phong thủy. Không phải đại sư phong thủy mà có thể nhìn ra toàn bộ bố cục phong thủy mà lão phu đã bố trí. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là cậu đã từng nhìn thấy bố cục phong thủy này. Mà bố cục phong thủy này thật ra không phải do lão phu sáng chế, cũng là nhờ năm xưa lão phu may mắn nhìn thấy một lần thôi. Ngay đến đây, Phương Minh cũng không tiếp tục giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Đúng là tôi đã nhìn thấy bố cục phong thủy này trong tàn thư của sư phụ. Dựa theo lời của sư phụ thì đó là bố cục phong thủy ông đã bố trí hồi trẻ. Trên mặt của Trương Thư Vọng không chút kinh ngạc, bởi vì năm xưa ông đã biết đây là bố cục phong thủy mà Bổ Thiên Chí Tôn tự nghĩ ra. Cho nên trên đời này, trừ lão ra chỉ có Bổ Thiên Chí Tôn biết lai lịch của bố cục phong thủy này. Chỉ là đạo hiệu lúc trước của ông ấy là Bổ Thiên Đạo Trưởng, mà không phải là Bổ Thiên Chí Tôn. Phương Minh bổ sung một câu. Chí Tôn là một cách tôn xưng. Là cách tôn xưng mà người trong giới tu luyện dành riêng cho cường giả, cũng giống với Tứ Đại Công Tử. Từ công tử này đại biểu cho cường giả ở một cấp độ nào đó. Chí Tôn là cường giả đứng đầu trong giới tu luyện. Có thể nói mỗi một hành động nhỏ của cường giả ở cấp độ này đều có thể dẫn động phong vân trong giới tu luyện. Dậm chân một cái có thể khiến cho toàn bộ giới tu luyện phải rung động. Mà lệnh sư chính là một vị chí tôn, hơn nữa còn là một vị chí tôn duy nhất trong gần cả trăm năm nay. Đối với giới tu luyện, nhân cấp kỳ thực chỉ có thể tính là nhập môn, chỉ có bước vào cấp độ địa cấp mới coi như thật sự tiếp xúc với giới tu luyện. Mà phần lớn người cũng chỉ quanh quẩn ở cấp độ địa cấp. Tứ đại công tử này cũng là như vậy. Trên địa cấp chính là thiên cấp, mà cường giả bên trong thiên cấp chính là chí tôn. Phương Minh lặng lặng lắng nghe, bởi vì hắn không biết chuyện ngày xưa của sư phụ. Hiện tại có người nguyện ý kể chuyện về ông cho hắn nghe, đương nhiên hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lệnh sư là một người cường giả đứng đầu. Mấu chốt nhất là năm xưa lệnh sư cô độc xuất hiện trong giới tu luyện, khác với những đệ tử thiên tài của những môn phái lớn. Ông ấy chỉ dựa vào thiên phú khủng bố của mình, từng bước dẫm lên hết tất cả thiên tài để thượng vị. Nhớ lại khoảng thời gian kia, trong đôi mắt già nua của Trương Thư Vọng hiện ra vẻ kích động. Chân đạp tứ đại công tử, quyền oanh thập đại môn phái. Thời đại kia, lệnh sư một người mà khiến toàn bộ giới tu luyện ảm đạm thất sắc. toàn bộ thiên tài trong giới tu luyện đều chỉ là hòn đá kê chân cho ông ấy mà thôi. Nghe thấy lời nói của Trương Thư Vọng, Phương Minh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, thời đầu ở giới tu luyện, sư phụ hắn khẳng định rất là trâu bò. Nhưng thật không ngờ, dĩ nhiên lại trâu bò đến trình độ này. Một người trấn áp tất cả thiên tài trong cùng thời đại, thậm chí sau đó, ngay cả người của thế hệ trước cũng không thể làm gì được ông ấy. Trước đây, lệnh sư trấn áp tứ đại công tử cùng tất cả đệ tử thiên tài của thập đại môn phái, dẫn tới những cường giả của thế hệ trước đứng ngồi không yên, đồng loạt ra tay cùng với lệnh sư. Nhất là trong đó còn có một vị cường giả thiên cấp tự mình truy sát lệnh sư. Lúc đó, lệnh sư bị đánh cho trọng thương nhưng may mắn trốn thoát. Thế nhưng không tới thời gian một năm, lệnh sư đã ngóc đầu trở lại, trước mặt tất cả người trong giới tu luyện trực tiếp chém giết vị cường giả thiên cấp kia. Từ đó về sau, được liệt kê vào hàng cường giả đỉnh cao. Từ đó về sau, giới tu luyện tiến nhập thời đại của lệnh sư. 20 năm sau, lệnh sư được mọi người tôn xưng là chí tôn. Thế nhưng không lâu sau, khi lệnh sư trở thành chí tôn, liền triệt để im hơi lặng tiếng trong giới tu luyện. Trương Thư Vọng là người sống trong thời đại đó, chứng kiến sư phụ của Phương Minh từng bước quật khởi. Trong khi lão ta vừa bước vào giới tu luyện, thì sư phụ của Phương Minh đã bộc lộ tài năng có thể tranh phong cùng tứ đại công tử, sau đó càng là một bước lên trời. Nói đúng hơn, Trương Thư Vọng là người hâm mộ cuồng nhiệt sư phụ của Phương Minh. Dù sao tất cả mọi người đều sùng bái cường giả. Phương Minh nghe tới nhiệt huyết dâng trào, hắn thật sự không ngờ sư phụ mình còn có quá khứ huy hoàng như vậy. Sở dĩ một võ kia rốt cuộc cũng lựa chọn rời đi, nguyên nhân bởi vì lão phu nói cho hắn bốn chữ: Bổ Thiên Chí Tôn. Trương Thư Vọng cười ha ha, bốn chữ này có ý nghĩa như thế nào, một võ không thể không biết. Cho dù là một võ, sợ rằng cũng không dám đắc tội cùng Bổ Thiên Chí Tôn. Bởi vì nếu có ngày hắn ta chọc Bổ Thiên Chí Tôn ra tay, toàn bộ giới tu luyện không ai có thể bảo vệ được hắn. Thật ra, cậu xuất hiện ở giới tu luyện với tư cách là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Chỉ sợ cậu sẽ trở thành một chuyện phiền lòng của những môn phái lớn trong giới tu luyện kia. Phỏng chừng, bọn họ lại muốn ngủ không ngon giấc. Nghe được lời của Trương Thư Vọng, Phương Minh cũng cười khổ trong lòng. Sư phụ lão nhân gia người đúng là rất lợi hại, nhưng mấu chốt là sư phụ lão nhân gia đã phi thăng. Hắn hiện nay chỉ là kém một tấm da hổ mà thôi. Đương nhiên, Phương Minh chắc chắn sẽ không nói chuyện sư phụ đã phi thăng với người ngoài. Nếu sư phụ hắn trâu bò như vậy, tấm da hổ này vẫn muốn kéo đó. Chỉ là nếu một võ đã biết lai lịch của cậu rồi, sợ rằng không bao lâu những môn phái lớn trong giới tu luyện đều sẽ biết. Mặc dù nói lệnh sư một người trấn áp cả một thời đại, nhưng cũng là kết thù vô số. Những thế lực này ngoài sáng sẽ không xuống tay với cậu, nhưng nhất định sẽ âm thầm dở vài thủ đoạn trong bóng tối. Cái gọi là minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thân phận đồ đệ của Bổ Thiên Chí Tôn này sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho cậu, nhưng mà cũng sẽ mang đến nguy cơ lớn không kém. Trương Thư Vọng nhìn Phương Minh. Không nói những thứ này nữa, lúc này cậu xuất hiện ở đây cũng là vì tham gia đại hội đúng không? Phương Minh lắc đầu. Tiền bối, đại hội mà tiền bối nói tôi căn bản không biết. Sau khi xuống núi, sư phụ tôi không hề phân phó hay dặn dò tôi phải làm gì, chỉ nói một câu, tất cả tùy tâm mà thôi. Tuy rằng tin tưởng Trương Thư Vọng sẽ không hại mình, nhưng Phương Minh vẫn có chút đề phòng. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần Trương Thư Vọng điều tra một chút, liền sẽ biết những hành động của hắn trong thời gian này, cho nên nói ra lời nói là chính thật một giả. Trương Thư Vọng hơi kinh ngạc, sau đó lập tức cười một tiếng. Xác thực, điều này rất giống phong cách hành sự của Bổ Thiên Chí Tôn. Dù sao trước đây, Bổ Thiên Chí Tôn chính là tự thân một người đánh ra chiến tích hiển hách. Như vậy có lẽ Bổ Thiên Chí Tôn cũng ký thác rất là nhiều hy vọng lên trên người cậu. Mặc dù biết Trương Thư Vọng đã hiểu nhầm, nhưng Phương Minh cũng không giải thích. Cũng đúng, chút chuyện nhỏ như vậy, Bổ Thiên Chí Tôn sẽ không để trong lòng. Dù sao đối với cường giả cấp độ như ông ấy thì đây chỉ là một tràng tiểu đả tiểu nháo. Chỉ có lão phù nghĩ đây có thể là cơ duyên đối với cậu thôi. Nét mặt của Trương Thư Vọng trở nên nghiêm túc. Cậu có biết vì sao giới tu luyện sẽ có danh hiệu tứ đại công tử hay không? Có lẽ đây chính là danh hiệu dành cho bốn người trẻ tuổi tài giỏi nhất, có đúng không? Giải thích như vậy cũng là đúng, nhưng đối với một số thiên tài, bọn họ vốn coi nhẹ hư danh, huống chi trở thành tứ đại công tử, đồng nghĩa với việc đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý này cho dù những thiên tài kia không hiểu, thì trưởng bối trong sư môn lẽ nào không hiểu chứ? Lúc này Trương Thư Vọng không chờ Phương Minh trả lời, mà tiếp tục nói. Sở dĩ tất cả thiên tài đều mơ tưởng tranh đoạt vị trí tứ đại công tử, đó là vì để tranh đoạt khí vận. Cái danh xưng tứ đại công tử đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, mà người đưa ra danh xưng này chính là lão thần toán vô cùng cường đại của Thiên Cơ Môn. Dựa vào lời giải thích của Trương Thư Vọng, Phương Minh rốt cuộc cũng biết nguồn gốc của danh xưng tứ đại công tử. Dựa theo dự đoán của lão thần toán Thiên Cơ Môn, trên đời này có tồn tại khí vận, mà người được khí vận quán chú sẽ có tốc độ tu luyện vượt xa những thiên tài cùng tuổi. Như vậy khí vận này đến từ đâu? Hưởng thụ sự sùng bái của mọi người, đánh bại những thiên tài khác. Cũng chính bởi vì hai điểm này, lão thần toán đã đưa ra danh xưng công tử. Chỉ có điều ở ngàn năm trước là thập đại công tử. Theo thời gian trôi qua, khí vận ngày càng ít đi. Nếu vẫn giữ đúng 10 người thì khí vận sẽ không đủ phân phát. Vì vậy thập đại công tử biến thành bát đại công tử, ngũ đại công tử. Cho đến 300 năm trước, chỉ còn 4 vị trí cho tứ đại công tử. Khí vận hiện nay vừa đủ để chia sẻ cho 4 người, mà cũng chính bởi điểm này, vô số thiên tài đều mơ tưởng tranh đoạt vị trí tứ đại công tử. Bởi vì một khi có thể trở thành tứ đại công tử, cũng có nghĩa bản thân sẽ được cổ khí vận khủng bố kia gia trì. Đương nhiên, khí vận dù sao cũng là hư vô mờ mịt. Trở thành tứ đại công tử, ngoài trừ nhận được khí vận ra, vẫn còn rất nhiều lợi ích thực tế khác. Tỷ như có thể tiến nhập một số bí cảnh. Đương nhiên, điểm này lão phu cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Dù sao tồn tại như bí cảnh kia, cách lão phu quá là xa vời. Mà tứ đại công tử cũng rất cần thu hút thiên tài. Bởi vì thiên tài hội tụ bên người, càng nhiều thì khí vận của bọn họ cũng càng lớn. Hơn nữa, thiên hạ còn đồn, giữa tứ đại công tử còn có tồn tại quy tắc tranh đấu. Số lượng thủ hạ, hay nói đúng hơn, chính là số lượng thiên tài sẽ quyết định kết quả của trận tranh đấu này. Trương Thư Vọng chỉ là cường giả địa cấp tầng 1, cho nên lão cũng không biết nhiều về bí mật của tứ đại công tử. Nghe thấy lời nói của Trương Thư Vọng, trong lòng của Phương Minh đã hiểu rõ. Nguyên nhân tam công tử bồi dưỡng hoàng bằng tiềm chính là vì khí vận này. Mà nguyên nhân nhị công tử một võ bồi dưỡng Lữ Trí Thần càng dễ giải thích. Lữ Trí Thần là một thầy phong thủy, không ai có thể hiểu về khí vận hơn thầy phong thủy cả. Kết thúc tập 47 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.